Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đáng thương tân tinh, hỏa diễm, cuồng bạo hung tàn, bông tuyết, trắng như tuyết thuần khiết, hỏa diễm cùng bông tuyết, lẫn nhau công kích, bên trái là lửa nóng hừng hực, một mảnh đỏ bừng, bên phải là bông tuyết, đầy trời trắng như tuyết, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nói không gì hơn cái này. Kuma đứng ở chính giữa, giang hai tay ra, tấn công hai bên, lòng bàn tay đối với. Đúng, lên hỏa diễm cùng bông tuyết. Chỉ thấy bông tuyết cùng hỏa diễm đến hắn lòng bàn tay. Quả cầu thịt nhẹ nhàng bắn ra, quay trở lại, ầm, tiếng nổ chấn động thổ địa, bùn đất chiếu xuống. Kuma trên hai tay du đãng ra một tầng khí tức, là hỏa diễm đốt trọi khí tức. Vẫn là bông tuyết đóng băng màu trắng chất khí. Vỗ vỗ tay, trong ngọn lửa, A Thơ này xông phá hỏa diễm, quả đấm xông lại, Kuma né tránh, một cước đi xuống, nguyên tố biến hóa hắn, thân thể biến thành thông hồng hỏa diễm, không cách nào công kích được thể xác, Kuma cũng không sẽ được mà nổi giận, lòng bàn tay chèn ép không khí, áp lực thật lớn, sụp đổ trước mắt hỏa diễm, phanh. Thân hình ngã trên mặt đất, gương mặt dán quá chặt chẽ. A Thơ này nội tâm là sụp đổ. Vì sao, ta sẽ bị công kích được? Ma ác thấy tình huống không đúng, lên mau giúp đỡ. Bông tuyết lẫm liệt, giống như nghiêm đông. Hắn không sẽ gần người. Có A Thơ này giáo huấn còn chưa đủ. Hai tay tựa như cánh một dạng phiến động. Bông tuyết bay múa đầy trời, bao phủ Kuma thân thể. Mắt trần có thể thấy. Chung quanh bông tuyết chất đầy đầu gối, còn tại không ngừng lên cao. Chiếu tiếp tục như thế, Kuma khả năng sẽ bị lạnh đông bao trùm. Hừ, áp lực pháo nhanh hơn, không kịp nguyên tố biến hóa ma ác, thân hình đụng trên vách tường, không ngừng run rẩy. Bên kia, A Thơ này nhân cơ hội trốn đi ra ngoài, hai tay góp nhặt đại chiêu, hai tay nâng lên hỏa diễm, to đại hỏa cầu. Còn đang điên cuồng quán thâu năng lượng, một vòng hồng nhật xuất hiện sau lưng của hắn. Viêm đế, uyển nếu đế vương hạ xuống thế gian, cao cao tại thượng, hỏa diễm nóng bỏng thiêu hủy một tòa căn cứ hải quân. Tại một chiêu này bên dưới, ầm ầm băng than, bùn đất sụp đổ, nhà nát bấy, tường đổ, phế tích một mảnh thành trấn, trở nên càng vắng lặng. Hỏa diễm thiêu hủy, kéo dài thiêu hủy. Gió nhẹ thổi lất phất, không cách nào tản đi. Một tầng bông tuyết xuất hiện, hỏa diễm thiêu hủy dưới. Vẫn còn có bông tuyết tung tích, không thể không nói. Thế giới thật rất kỳ diệu. Ma ác từ trong bông tuyết đi ra. Thời khắc mấu chốt, hắn lợi dụng bông tuyết bảo vệ mình. Một tầng thật dày, còn lại một chút. Viêm đế, thuyền trưởng đại chiêu. Một chiêu này sử dụng ra, không có mấy người có thể còn sống. Cho dù là một tòa căn cứ hải quân, cũng phải tại một chiêu này dưới sụp đổ. Khục khục, thuyền trưởng, kêu lên mấy tiếng, không chiếm được đáp lại. Ma ác đưa mắt nhìn chung quanh, rốt cuộc tại trong một góc khác thấy thuyền trưởng. Giờ phút này thuyền trưởng, vô cùng thê thảm, trên ngực một cái hùng trưởng, lõm xuống trưởng ấn, để cho thuyền trưởng không cách nào nhúc nhích, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuôi. Đầu tán lạc, che kín hắn con mắt. Xảy ra chuyện gì? Sinh cái gì? Vì sao thuyền trưởng sẽ trở nên thê thảm như vậy? Hắn nhớ rõ ràng là thuyền trưởng thả ra đại chiêu. Sau đó, hẳn là bạo quân Kuma biến thành bộ dáng này mới đúng. Vì sao sẽ ngược lại? Thuyền trưởng, người thế nào? Tỉnh lại đi, thuyền trưởng, vô luận hắn thế nào lay động. Thuyền trưởng A Thơ này không nhúc nhích. Khí tức dần dần yếu bớt, dứt khoát, nghiêng đầu ngã vào trong ngực hắn. Chết, đưa tay ở trước mũi điều tra. Ma ác trong lòng tràn đầy khiếp sợ, căm phẫn. Chết, thuyền trưởng chết, chết không minh bạch, không biết lúc nào. Hắn trúng chiêu, sau đó chết, buông hắn xuống thân hình. Sụi lơ vô lực thi thể, tựa như bùn nát một dạng. Ma ác trong lòng càng căm phẫn, xương toàn bộ bể. Rốt cuộc là người nào? Muốn như thế hành hạ thuyền trưởng. Hắn bốn phía nhìn vòng quanh. tìm tới ngồi ở nào đó khối nơi phế tích mặt Kuma. Thong thả tự đắc, Bartholomew Kuma, người giết chết ta thuyền trưởng. Hỗn đàn, gió tiết từ trên trời hạ xuống. Lớn như vậy địa phương, gió tiết một chút hạ xuống. Màu xanh lá cây bị che kín. Hoàng sắc bùn đất dính vào màu trắng mờ mịt. Bông tiết chậm chạp vô lực. Không có gặp nguy hiểm. Kuma ngẩng đầu đưa mắt nhìn chốc lát. Trước mắt cuồng phong thổi đến. Căm phẫn ma ác mất đi lý trí. Khống chế toàn trường. Giá rét, trong nháy mắt hạ xuống. Chung quanh thế giới. Thời gian một nén nhang không tới. Biến thành trắng xóa bông tuyết thế giới. Ma ác hóa thân trong đó tinh linh. Khống chế bông tuyết. Công kích Kuma. Tái nhợt cự thú. Tựa như mãnh hổ. Tựa như cự hùng. Tựa như khủng long. Một đầu mãnh thú từ trong bông tuyết ngưng tụ. Cao lớn tàn bạo. Giống như cự nhân. Cự thú há mồm giống giận. Gió tuyết mãnh liệt. Giống. Kuma vẫn không nhúc nhích. Lau chùi trên mặt bông tuyết. Nhàn nhạt nói. Muốn tới sao? Gió tuyết ăn mòn. Mờ mịt hai tròng mắt. Ánh mắt mơ hồ. Mãnh thú điên cuồng công kích mà tới. Bên người gió thổi đãng quần áo. Kuma đứng bất động. Tay hướng về phía sau. Gió tuyết tản đi. Thuấn di động. Hắn xuất hiện ở ma ác bên người. Kinh điển động tác tái hiện. Giơ tay phải lên đến. Tay phải hướng về phía dưới ma ác. Chỉ tiếc. Không có thánh kinh nơi tay Kuma. Không còn là cái kia bạo quân Kuma. Phanh. Độ nhanh đến cực hạn. Ý nghĩ vừa mới lên. Bông tuyết rơi xuống nước. Nguyên tố biến hóa sao? Kuma cũng không phải là ăn chay. Tại thân thể của hắn nguyên tố biến hóa một khắc kia. Áp lực vô hình chèn ép thiên không? Chính phiến địa phương đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Mặc cho ngươi là tôn ngộ không? Cũng không trốn thoát lòng bàn tay ta. Lòng bàn tay chèn ép hư không? Áp lực từng tầng một tăng thêm. Gấp đôi, gấp đôi, gấp 10 lần. Gió không nữa động, mặt đất run rẩy, vỡ ra đá, không thể chịu đựng áp lực thật lớn. Gió tuyết càng là không chịu nổi áp lực, đè ép, ma ác nguyên tố hóa thân thể, hồn nhiên sụp đổ, hội họp cùng một chỗ, kết thúc nguyên tố biến hóa. Kuma xuất hiện, một cái tát đi xuống, không có sau đó, phanh, phốc, máu tươi cùng bông tuyết trắng như tuyết, tạo thành so sánh rõ ràng. Kuma đứng ở đằng xa, nhìn đụng vào nơi phế tích ma ác, máu tươi điên cuồng phun ra. Một chưởng này, trực tiếp để cho hắn thân hình bị thương. Nội tạng sợ rằng nát bấy đi. Các ngươi đối với, đúng, lực lượng không biết gì cả. Một cái tát, chụp bất tử, như vậy rất tốt, ta trở lại một cái tát. Khục khục, ngươi làm sao có thể? Ma ác không tin, hắn mạnh mẽ như vậy. Nguyên tố biến hóa đối với hắn vậy mà cũng không có tác dụng. Trọng lực vỡ nhỏ hắn nguyên tố biến hóa. Nguyên lai, hắn đã sớm chuẩn bị xong chiêu số đối với. Đúng, trả bọn họ. Haki vũ trang là đối phó nguyên tố biến hóa chủ yếu nhất thủ đoạn. Cũng có một loại thủ đoạn. Đó chính là lợi dụng quả thực nhược điểm. Nguyên tố biến hóa, tại áp lực thật lớn trước mặt, là không có tác dụng. Kuma vỗ vỗ tay. Cười nói, muốn du lịch nói. Người muốn đi nơi nào? Thuấn di, xuất hiện sau lưng của hắn. Ma ác khuôn mặt nhất thời bạch. Môi run run, lên tiếng môi. Ngay cả nhuận thấp cơ hội cũng không có. Hắn trợn to đồng tử. Chờ mắt nhìn một cái tát đi xuống. Ba, hình cầu bể tan tành. Ma ác biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa. Đã là không xa ngàn Caspian Sea trên bình diện. Phốc thông một tiếng, chìm mất trong đó, lại cũng không có khí tức, rơi vào trong nước biển năng lực giả, cùng một tảng đá không có phân biệt, trừ tử vong, không có những khả năng khác tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.